Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 853, Ai Là Hung Thủ 14. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lão bà tử chống gậy, sắc mặt phi thường khó coi. Cứu được các ngươi, tổ tôn, chúng ta liền phải chết đói. Ngươi làm sao không thay tổ tôn chúng ta suy nghĩ một chút? Phan Tuấn Dương thở dài một hơi. Quả thực chính là khó giải tứ hoàn. Chỉ có thể ngày mai những người khác hộ đi xem một chút có hay không lương. Thực, lão bà tử chống gậy vào nhà chính phòng bên cạnh. Tiểu Lan túm lão bà từ góc áo vào phòng. Ninh Thư hơi nheo mắt, nhìn kỹ Tiểu Lan cùng Phan Tuấn Dương trên cổ sợi dây đỏ, cảm giác phi thường giống. Ninh Thư lại xem xét những người khác cổ, nhìn xem có hay không sợi dây đỏ. Nhưng là mùa đông đều mặc rất dày, có ít người mang theo khăn quàng cổ che khuất cổ, căn bản là nhìn không thấy. Có cơ hội nhất định phải lấy tới Phan Tuấn Dương cùng Tiểu Lan trên cổ đồ vật. Bởi vì là đại thúc nói buổi tối hôm nay tất cả mọi người không thể rời đi. Vô luận là đi nhà xí vẫn là làm những chuyện khác, đều phải đánh báo cáo. Một số người cầm chăn khoác lên người dựa chung một chỗ lẫn nhau sưởi ấm. Ninh Thư bàn ngồi ở trong góc nhắm mắt lại tu luyện, nhìn như đang ngủ. Vương Kiệt ngồi vào Ninh Thư bên người. Ninh Thư mở to mắt, cảnh giác nhìn. Vương Kiệt, ngươi làm gì? Không có gì. Vương Kiệt cười cười. Kỳ thật ta rất thích ngươi. Không biết chúng ta còn có thể sống bao lâu. Ta nghĩ trước khi chết nói cho ngươi trong lòng ta cảm thụ. Ninh Thư nghiêng thân thể. Này nha thích nguyên chủ. Cát, trước đó tại sao không có thấy hắn xum xoe? Này lại đột nhiên xuất hiện. Tin tưởng mới có quỷ. Nên không phải nghĩ trước khi chết đến điểm đột phá tính phát triển. Tranh thủ ngủ một giấc. Không phải Ninh Thư trong lòng âm u, mà là nam nhân loại sinh vật này. Kỳ thật, so nữ nhân càng thêm sẽ tính toán. Có chỗ tốt mới có thể xum xoe. Tại sợ hãi vô hạn phóng đại sau, ngược lại nảy sinh bình thường không dám nghĩ. Suy nghĩ, Ninh Thư hướng bên cạnh xê dịch, rời xa Vương Kiệt. Dù sao người này cấp cảm giác của nàng phi thường không tốt. Ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, Lưu Man Man nhỏ giọng nói ra. Ta muốn đi nhà xí. Ninh Thư trong lòng chính phiền bên người Vương Kiệt. Nghe được Lưu Man Man lời nói, ta cùng ngươi đi. Cảm ơn. Lưu Man Man hướng Ninh Thư nói. Trên người nàng cột dây thừng. Nói ra, ngươi có thể hay không giúp ta cởi dây? Không được cởi dây. Đại thúc lạnh nhạt nói. Nhiều hai người cùng đi. Người cũng đi. Đại thúc hướng Lư San San nói. Lư San San biểu tình có chút không cam lòng. Tản ra chăn. Thật sự là không nguyện ý đi. Bất quá đại thúc đều lên tiếng, Lư San San liền xem như tại không cam lòng cũng muốn làm. Ta cùng ngươi đi vào chung. Ninh Thư lôi kéo Lưu San San cánh tay. Vào nhà. Chính gian phòng cách vách. Trong phòng bày một cái ống nhổ. Nhưng là Ninh Thư nhìn một vòng, không có phát hiện ống nhổ. Ống nhổ đi chỗ nào rồi? Ta làm sao biết? Lư San San cau mày nói. Lưu Man Man kẹp chân, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là nghẹn không chịu được. Tăng thêm mang thai liền nước tiểu nhiều lần, chỉ có thể đi ra ngoài giải quyết. Ninh Thư nói. Ninh Thư mở cửa. Một cỗ lãnh triệt xương hàn phong thổi vào trong nhà. Lập tức, trong phòng đều là tê tê tê hút cái mũi thanh âm. Ninh Thư cùng Lư San San ra đến bên ngoài. Liền định trong sân nước tiểu. Ninh Thư thay Lưu Man Man đem quần cấp lột. Nước tiểu đi, người có thể hay không đừng nhìn ta. Ta không tiểu được. Lưu Man Man ồm ồm nói, sợ cái gì, đều là nữ nhân. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Lư San San cóng đến nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Đợi đến Lưu Man Man nước tiểu tốt, Ninh Thư lại đem quần của nàng kéo lên. Một lần nữa về tới trong phòng. Cảm ơn. Lưu Man Man cùng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Không cần. Thế nhưng là đến nửa đêm thời điểm, Lưu Man Man lại hướng Ninh Thư nói ra. Ta nghĩ đi nhà xí. Ninh Thư nhìn về phía Lư San San. Lư San San trực tiếp ngủ rồi. Ninh Thư cầm đèn pin hướng Lưu Man Man nói ra. Đi thôi, ta là lớn. Lưu Man Man nói. Ninh Thư, đem Lưu Man Man dẫn tới sân. Trực tiếp nói ra. Liền ở chỗ này đi. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Lưu Man Man sắc mặt nóng lên. Liền ở chỗ này. Nhà vệ sinh quá nguy hiểm. Kéo trực tiếp dùng tuyết chôn xuống. Ninh Thư lắc đầu không cách nào tưởng tượng tiết tan sau. Cái viện này sẽ là cái dạng gì? Lại là cứt đái. Lại là thi thể. Lưu Man Man không có cách nào. Chỉ có thể trong sân giải quyết. Có người. Ninh Thư khóe mắt nhìn thấy toàn thân đen nhánh cái bóng chợt lóe lên. Ninh Thư nắm lấy Lưu Man Man quần áo. Cũng không có đi truy cái bóng đen kia. Rõ ràng là muốn đem chính mình dẫn ra. Đại thúc đứng tại cửa ra vào. Hướng Ninh Thư hỏi. Thấy cái gì? Một hình bóng rời khỏi. Ninh Thư nói. Đại thúc quay người vào nhà. Lưu Man Man xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng còn. Cởi chuồng đâu? Dọn dẹp một trận. Ninh Thư cùng Lưu Man Man vào nhà. Lưu Man Man vẫn như cũ. Ngồi xổm trong góc. Ninh Thư nhìn tất cả mọi người trong phòng. Căn bản không có ra ngoài. Nói. Cách khác ngoại trừ trong phòng còn có những người khác. Đạo sư. Có khả năng hay không là Phan Thần không chết? Ninh Thư hướng đại. Thúc nói. Hơn nữa Phan Thần thi thể không thấy. Không thấy hai người. Đại thúc nói. Ai nói người trong phòng liền không thể rời đi? Ninh Thư. Vừa nói như thế cảm giác chuyện vẫn là không có chút nào tiến triển đâu. Ninh Thư hỏi. Chỉ ít người trong phòng không có ra ngoài. Ha ha. Đại thúc câu khóe miệng. Ninh Thư. Đây là tại chế giễu nàng sao? Ninh Thư nhìn về phía lão bà tử cùng Tiểu Lan phòng. Bởi vì Tiểu Lan con mắt nhìn không thấy, tổ tôn là ngủ cùng một chỗ. Nếu như gian phòng của các nàng cái gì thông đạo có thể thông hướng ra phía ngoài cũng nói không chắc. Nhất định phải tìm một cơ hội tiến vào gian phòng của các nàng nhìn xem. Ninh Thư nhìn thoáng qua dựa vào vách tường ngủ Phan Tuấn Dương. Trên cổ của hắn mang sợi dây đỏ. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy đại thúc trong tay dao phẫu. Thuật, hỏi, có thể hay không cây đao đưa cho ta mượn sử dụng. Đại thúc liếc nhìn Ninh Thư. Đem phẫu thuật đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận đao. Cẩn thận từng ly từng tí vê lên Phan Tuấn Dương trên. Cổ sợi dây đỏ. Đem thân thể cắt đứt. Cẩn thận từng ly từng tí kéo ra khỏi mặt. Dây chuyền. Phan Tuấn Dương giật giật thân thể. Tựa hồ muốn tỉnh lại. Ninh Thư liền vội. Vàng đem mặt dây chuyền thu vào. Cảm ơn. Ninh Thư đem dao phẫu thuật còn cho đại thúc. Cúi đầu nhìn trong. Lòng bàn tay mặt dây chuyền. Cái này mặt dây chuyền phi thường phổ thông. Một. Khối vô cùng đơn giản tảng đá. Tảng đá tròn trịa. Phía trên vẽ một cái không. Hiểu ra sao đồ án. Phi thường trừu tượng. Ninh Thư cũng nhìn không ra là cái gì. Đại thúc hướng Ninh Thư vươn tay. Ninh Thư đem trong tay mặt dây chuyền cho đại thúc, lau sạch sẽ lại cho ta. Đại thúc không có tiếp. Ninh Thư, phiền nhất loại này không hiểu ra sao mau bệnh. Khi nào trả như vậy? Ninh Thư tại trên người mình xoa xoa mặt dây chuyền, mới đưa cho đại thúc. Coi như lại lau phía trên cũng là có vi khuẩn. Đại thúc cầm tảng đá quan sát một chút. Ôm lấy khóe môi, này nhưng là đồ, tốt, Ninh Thư hồi tưởng chính mình nhìn qua sách, trong sách đều không có giới, thiệu loại vật này, đây là vật gì? Ninh Thư nhỏ giọng hỏi, thứ này có thể khởi tử hồi sinh ngươi tin không? Đại thúc nhướng mày nói, Ninh Thư lập tức hỏi, đây là bảo bối gì? Không nói cho ngươi, đại thúc đem đồ vật thu vào, hết chương.